Pokemon Du Ký, chương 111, lễ hội đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tạt thư viện trong thành phố Seladongiup, cháu đăng ký mượn những quyển sách này ạ. Mây nhỏ giọng nói với người thủ thư đang đứng trong quầy. Ồ, lại là cháu à, đợi cô một chút nhé. Hiển nhiên đối phương đối với việc cô bé tới mượn sách đã rất quen thuộc. Trong khi ghi tên sách, người thủ thư còn không quên trêu ghẹo Mây một vài câu. Bạn trai của cháu đâu rồi? Sao lâu rồi không thấy cậu ta đi cùng cháu? Bạn trai, đầu cô nàng hơi ngây ngất có chút không đủ dùng. Đây là chuyện gì với chuyện gì rồi? Thấy cô bé ấp úng đỏ mặt đối diện vui vẻ giải thích. Thì là cái cậu trai lần đó cháu dẫn đến đây ấy. Hai đứa một đợt không phải vẫn luôn đi chung với nhau tới đây thôi. Nhìn hai đứa cũng xứng đôi lắm đó. Nghe vậy, bây giờ mới hiểu ra cô ấy đang nói tới thầy Black. Sau lần đầu tiên được cô bé dẫn tới, tiếp đó một đoạn thời gian hai người quả thật luôn luôn đi chung với nhau tới thư viện. Thường thì sau khi kết thúc buổi học, Mây theo thói quen sẽ tới thư viện mượn sách. Hai người gặp nhau một vài lần, tiếp sau đó mỗi khi muốn đi tới thư viện sau buổi dạy, Black đều đợi Mây để cùng đi. Tuy nhiên chuyện như vậy giờ đã kết thúc, anh ấy, dạo này anh ấy có việc bận không đến được à? Mây giọng có chút hạ thấp trả lời. Nhận ra biểu hiện khác thường của cô bé, đoán chừng mình đã vừa nói điều không nên nói, cô thủ thư ấp úng đưa sách cho Mây, không tiếp tục nói tiếp chuyện vừa rồi nữa. Được rồi, sách của cháu đã đăng ký xong, cháu có thể mang chúng về nhà rồi. Cảm ơn cô, trong lòng có tâm sự, Mây nhận sách xong liền cất bước rời đi thư viện. Buổi chiều ngày hôm sau, trường trung học Seladon. Tốt rồi, còn có ai có ý kiến gì không? Im ắng, nếu không ai có ý kiến gì. Như vậy buổi học hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Cuối cùng, chúc các em ngày mai lễ hội vui vẻ. Chúc thầy lễ hội vui vẻ. Đám học sinh đồng thanh đáp lại. Black khẽ gật đầu ra hiệu, thân hình theo thói quen trước tiên rời khỏi phòng học. Công việc ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Ngày mai cậu có thể thảnh thơi tham gia lễ hội. Khoảng cách lần trước Black bị Sabrina tấn công đã có hơn nửa tháng. So với đoạn thời gian trước khi gặp Sabrina, thời gian này lịch trình của cậu vẫn là buổi chiều lên lớp giảng bài, buổi tối đọc sách tăng kiến thức. Khác biệt duy nhất là buổi sáng cậu sẽ thuận đường qua thư viện mượn sách rồi tới gym trong thành phố để huấn luyện Pokemon. Dù sao cậu và Erika quan hệ cũng có chút thân thiết hơn. Tuy rằng không thể học được tri thức trong gym giống như ở Cerulean, ít nhất việc mượn tạm sân thi đấu làm nơi huấn luyện Pokemon vẫn là có thể. Từng ngày qua đi cũng coi như phong phú. Thời gian trôi đi, lễ hội hàng năm của thành phố Seladon cuối cùng đã đến. Theo như quan niệm truyền thống để lại, lễ hội được tổ chức nhằm đánh dấu lần chuyển mùa quan trọng trong năm. Thời tiết sau đó sẽ chuyển về tiết trời mùa đông giá lạnh. Dù cho nơi đây có là nơi khí hậu ấp áp nhất, Kanto cũng sẽ trở nên giá rét vào mùa đông. Này cũng coi như là bữa tiệc sinh mạng nở rộ cuối cùng trong năm trước khi không khí mùa đông kéo đến bao phủ mọi thứ. Tất cả sinh vật tiếp đó sẽ ẩn mình lại chờ đợi cho tới khi mùa xuân ấm áp trở về. Mọi công việc chuẩn bị cho lễ hội Black đều đã làm xong xuôi. Tuy nhiên so với lần trước tham dự lễ hội truyền thống ở Cerulean có Misty bên người, lần này Black chỉ có thể tham gia lễ hội một mình. Một mình tốt, một mình thoải mái tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Black trong lòng tự an ủi bản thân như vậy. Dù sao Blue đã mất hút không thấy bóng dáng. Dù Erika thì cậu còn không có đủ quyết tâm. Đúng là cậu từng có chút sao động trước cô nàng. Tuy nhiên một Blue đã đủ rắc rối rồi. Hiện tại cậu không muốn tự tạo thêm phiền toái tình cảm cho mình thêm nữa. Tất nhiên vì lý do đó, đám học sinh nữ trong lớp cũng bị cậu loại trừ khỏi danh sách ngay từ ban đầu. Kết quả là mặc dù có không ít đối tượng, Black vẫn đành âm thầm cô đơn chiếc bóng vào lễ hội ngày mai. Nghĩ như vậy cậu chàng đột nhiên nhớ tới Zippo. Không biết đám thanh niên ngổ ngáo như họ sẽ làm gì vào ngày mai nhỉ? Phải chăng sẽ giống như ở địa cầu, cả đám tổ chức ăn chơi đập phá tụ họp với nhau uống rượu, bài bạc. VV xuyên đêm khi lễ hội đến, cũng thật là tò mò ghê. Lấy tay vân vê cằm, Black bắt đầu suy tư về vấn đề thú vị mình vừa đặt ra. Trên đường phố lúc này đã được trang hoàng tràn ngập khung cảnh lễ hội. Tất cả đều đã sẵn sàng cho ngày mai. Mọi người dường như đang âm thầm kìm nén một hơi, mọi thứ chỉ còn chờ cho tới lúc bộc phát vào sáng mai khi lễ hội chính thức bắt đầu. Black nhanh hơn bước chân trở về chỗ trọ. Tối nay tốt nhất nên đi ngủ thật sớm để dành sức lực ngày mai còn chơi bời. Đêm nay sẽ lại là một đêm dài chờ đợi với nhiều người. Buổi sáng âm thanh pháo mừng tưng bừng trên đường phố khiến Black sớm tỉnh lại. Cũng không có gì để suy nghĩ. Black nhanh tay nhanh chân thu xếp vệ sinh cá nhân cũng như bữa sáng cho mình và đám Pokemon. Không khí lễ hội bên ngoài không ngừng thôi thúc khiến cậu hoàn thành mọi thứ cũng nhanh hơn hẳn so với thường ngày. Ok, mọi thứ xong xuôi, đến lúc mặc quần áo mới trên người và xuất phát thôi. Một ngày lễ hội chính thức bắt đầu. Mang theo trên vai Pikachu và Rattata, vừa bước chân ra đường, đập vào mắt Black lúc này là dòng người đông nghìn nghịt. Không ngờ mới sáng sớm thôi mà đã đông người tham dự như vậy rồi. Black còn tưởng rằng sẽ phải đợi đến đêm mới có thể xuất hiện tình trạng này cơ. Bị không khí nào nhiệt xung quanh ảnh hưởng, Black tức khắc cũng cảm thấy cả người mình đang bừng bừng năng lượng sống. Còn chần chờ gì nữa? Quẩy thôi, đi dạo trên con đường quen thuộc mỗi ngày, Black bắt gặp không ít đám biểu diễn tạp kỹ bên đường. Mọi thứ đều rất mới lạ và hấp dẫn đối với cậu. Lần trước lễ hội ở Cerulean Black hầu như chỉ tham gia vào buổi tối. Thời gian ban ngày khi đó hầu hết đều là ngồi xem Misty diễn kịch. Lúc này đi dạo một mình trên đường, cậu cũng coi như lần đầu được chính thức chứng kiến Pokemon biểu diễn tạp kỹ. Này cũng coi như đang xem biểu diễn xiếc đường phố được rồi. Hai con Mankey đang diễn trò đi xe đạp một bánh chui vòng lừa. Một con đang đạp xe chạy vòng tròn trong khi một con Mankey khác đứng trên cơ thể nó. Anh bạn Mankey bên trên lúc này đang nhảy nhót trên không trung thực hiện liên tục những động tác khó như kiểu lộn nhào ba vòng trên không, chui qua vòng lửa tung hứng thật nhiều hoa quả bằng tay và đuôi. VV thật là nhiều trò. Ngay hai bên, hai con ô nhi vừa ngậm trong miệng một sợi dây cáp treo vừa uốn éo thân hình theo tiếng kèn của người huấn luyện viên. Nhìn này Black bỗng nhiên có chút cảm giác là lạ. Nếu thay hai con ô nhi kia bằng hai con A-bop thì sẽ đúng tiêu chuẩn biểu diễn múa rắn Ấn Độ ở địa cầu. Có điều hiển nhiên đối phương dùng ô nhi cũng có lý do của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số là phía trên dây cáp treo đang có một con ma chốc lực lưỡng biểu diễn trò đi thăng bằng trên dây. Trẻ, thay bằng hai con A-bop tuy đẹp nhưng khó mà đảm bảo độ an toàn. Cũng chỉ có sức mạnh cũng như hình thể của ô nhi là phù hợp tạo dựng hoàn cảnh cho trò đi trên dây. Ma chốc khóe léo di chuyển qua lại từ đầu này qua đầu khác. Đặc biệt là mỗi khi hai con ô nhi hai bên theo tiếng kèn biến đổi bất ngờ làm những động tác ngoài ý muốn như nằm nhoài ra mặt đất hay như lộn vòng tròn ngửa người ra sau. Vivi, nhìn ma chốc than hình nhún nhảy vững vàng trên dây khiến mọi người đi qua bắt gặp không thể không vỗ tay tán thưởng. Không chỉ có biểu diễn tạp kỹ hành động, Black còn bắt gặp trên đường một chỗ biểu diễn ca hát ngoài trời rất đông người vây xem. Nghe nói năm nay thành phố có mời ca sĩ nổi tiếng về biểu diễn. Có điều còn phải chờ đợi cho đến buổi tối mới bắt đầu. Hiện tại mọi người chủ yếu đang xem biểu diễn nghiệp dư như mọi năm. Lúc này trên sân khấu đang là màn biểu diễn ca múa của nữ sinh trung học Celadon chào mừng lễ hội vì vậy mới thu hút được nhiều người xem như vậy. Xiếc tạp kỹ ca múa hát ngoài ra lễ hội không thể thiếu đúng là trò chơi rồi. Lần la hồi lâu, không biết vào lúc nào cậu chàng đã đi tới khu cửa hàng trò chơi. Bên cạnh cậu lúc này đang là trò chơi bắn súng nhận thưởng. Một thanh súng trường có những viên đạn hình Pokeball, mục tiêu là những con Pokemon nhồi bông không ngừng lấp ló di chuyển ở phía xa. Phần thưởng cho người chiến thắng cũng chính là đám Pokemon nhồi bông mục tiêu kia. Đứng xem một lát, Black phì cười khi bắt gặp một anh chàng liên tục bắn trúng Caterpie. Càng bắn mồ hôi anh ta càng chảy ròng ròng, bên cạnh là cô bạn gái sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hiển nhiên bạn gái anh chàng rất không thoải mái với kết quả bạn trai đạt được. Nghĩ lại cũng thế, không mấy cô gái ở thế giới này thích những chú sâu gióm kia cho dù chúng có là ở hình dáng Pokemon đáng yêu đi chăng nữa. Vui cười đi qua, Black cũng không tránh khỏi ngứa tay vào bắn thử một lát. Kết quả khi rời đi, trên tay cậu đã có thêm một chú Clefairy nhồi bông bên người. Một kết thúc không tồi thôi, Black đặt chiến lợi phẩm của mình lên trên đỉnh đầu. Đang muốn tiếp tục du ngoạn cậu chàng liếc nhìn đồng hồ thì nhận ra thời gian bất giác đã sắp đến giờ ăn trưa. Những lúc vui vẻ như thế này đúng là luôn trôi qua thật nhanh. Black quyết định nhanh chóng xử lý bữa trưa rồi tiếp tục đi dạo trong khu trò chơi một lượt. Nhìn thật nhiều hành quán bên đường, sẽ có rất nhiều thứ đáng để xem đây. Tinh thần ngẩng cao, Black rời khỏi khu trò chơi đi tìm nơi lót dạ. Bụng đột nhiên cũng có chút đói đói rồi. Kết thúc chương 111 cách chương.